Đó, cái thọ của mình vui buồn thương ghét, người ta khen là mình vui mà người ta chê là mình buồn. Cho nên cái người nào mà người ta biết mình hay bị chi phối bởi lời khen tiếng chê như vậy đó, là người ta chọc ghẹo mình biết thôi. Ta muốn mình vui nè, để này, để tôi nè, ta giờ muốn nó vui không, tôi chọc cho nó vui, muốn nó nổi cơn lên không, nói vài câu nổi cơn lên liền. Thì cái người mà biết mình mà hiểu mình luôn đó, cái này gọi là tri thức. Nhưng nếu người này biết mình, hiểu mình mà trợ duyên cho mình tu, gọi là thiện tri thức. Còn người này biết mình, hiểu mình rồi chọc cho mình lên cơn hoài thì là ác tri thức. Cho nên tri thức nó hai loại, thiện hay là ác. Thí dụ bây giờ mình biết cái tính con mình nó nóng, mà mình nói một hồi là nó lên cơn, thì biết nó, hiểu nó, cho nên mình nói một hai câu mà mình thấy nó hơi lớn tiếng rồi là mình im, mình đi chứ đừng nói, đừng bàn chuyện đó nữa. Như vậy mình nhịn đứa con, không phải lỗ lã, mà vì muốn trợ duyên cho đứa con, để nó đừng có phải nóng nảy một cách quá đáng như vậy. Mà mình chỉ cần im là nó dừng. Như vậy mình là thiện tri thức của con. Mình là thiện tri, mình biết nó, mình hiểu nó. Cho nên trong cuộc đời này có nhiều khi mình biết một người nào đó nhưng mà chưa chắc mình hiểu người ta. Mình mới biết họ thôi chứ chưa hiểu. Sống chung mới hiểu. Mà sống chung hiểu rồi thì phải trợ. Trợ duyên người đó thường hay nóng nảy thì chúng ta bớt những cái sự tranh đua, để cái tánh người đó đừng có quá đáng. Mà biết tánh nóng hồi nó nói bậy thì thôi nhịn đi. Vậy thì mình nhịn không hề lỗ lã, mà nhịn để bớt phiền não cho mình cũng như cho người, thì được giúp ai đó, gọi là thiện tri thức. Vì chữ tri là biết, chữ thức là hiểu. Tri thức là biết người đó và hiểu người đó. Nhưng mà giúp đỡ người đó thì gọi là thiện tri thức. Mà chọc ghẹo để cho người đó phiền não nổi lên thì chúng ta gọi là ác tri thức. Con hay nằm mơ thấy thú dữ bao vây xung quanh con, nhưng con đều nhớ đến câu Phật hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và con bình tĩnh dậy. Dạ, như vậy giấc mơ của con có ý nghĩa gì? Bữa nay qua làm thầy bàn giấc mơ. Nếu mình thấy thú dữ vây quanh mà mình niệm Quán Âm rồi mình tỉnh dậy là mình thực hiện đúng phẩm phổ môn rồi. Bị thú dữ vây quanh, phải không? Toàn muốn làm hại mình, niệm sức mạnh Quán Âm thú dữ liền bỏ chạy. Và trong phẩm phổ môn đó nói như vậy. Vậy thì thú dữ vây quanh nanh vuốt thật hải hùng là gì? Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta không có đủ cái duyên lành. Thỉnh thoảng mình gặp những người hung dữ, họ nói với mình những cái lời nghe hóc búa, giống như nanh vuốt, nghe thật hải hùng. Nhưng mình hãy nhìn lại, mình là ai, người kia là ai. Khi chúng ta nhìn lại để thấy rõ đôi bên, gọi là niệm Quán Âm. Bởi vì chữ quán nghĩa là nhìn lại. Nhìn lại cái âm thanh, cái ác, cái âm thanh mà hung dữ của người đó vì đâu mà ra. Và mình bây giờ mình ác lại có lợi họ không? Và đồng thời nó có dập tắt không? Hay là nó tiếp tục nó làm hại nữa? Thì thôi trở về với sức mạnh của Quán Âm. Thì con thú đó đó, nó thấy nó không làm được gì mình thì ra sao? Nó đi chỗ khác. Như vậy thì trong phẩm phổ môn á, mà gặp tất cả những tai nạn gì mà chúng ta niệm Quán Âm, nghĩa là chữ niệm là nhớ, Quán Âm là trở về với cái âm thanh của tự mình. Không có lửa, không có khói. Mình cũng chọc ghẹo gì người ta đây? Có đôi khi mình sơ ý, mình vô tình. Thành thử đừng chỉ nghe âm thanh của người khác mà quên nghe cái âm thanh của chính mình. Trời ơi, nó dữ lắm, nó chửi tôi. Thì mình nghe cái âm thanh chửi rủa của người ta. Bây giờ mình quay lại đi, mình có nghe âm thanh mình chọc ghẹo người ta hôm qua không? Mình nói móc nói méo gì người ta hôm qua không? Thì điều là gì? Cái câu chữ bị thú dữ vây quanh đó, nanh vuốt thật hải hùng, niệm sức mạnh Quán Âm thú dữ liền bỏ chạy. Thì thú dữ nanh vuốt đó là những lời cay độc, những cái hình ảnh nanh vuốt. Thành thử ra nhiều khi quý vị đọc cái tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài, Nhiều khi chàng dũng sĩ đi xuống núi mà khi trở về làm nanh mọc mà không hay. Nhiều khi mình mệnh danh là Phật sự, là công quả, mà mình mọc nanh hết mình không biết. Tay chân mình bóng vuốt hết mà mình không hay. Thành thử ra nếu như mà mình không biết mà mình cứ tiếp tục mình làm, thì coi chừng mình đang là những người làm sợ hãi những người xung quanh mình với những cái từ ngữ mà chúng ta đang làm. Tại vì mình quên soi gương, mình quên nhìn kiếm. Cho nên quý vị phải đọc bài kinh soi gương. Tiếng Anh dịch là self-reflection. Ngày hôm qua có một em quy y pháp danh Tuệ Cảnh. Nó lên nó hỏi Pháp Hòa chứ Tuệ Cảnh là gì? Cảnh là cái kiến. Cái kiến trí tuệ. Cho nên trong kinh Địa Tạng cũng có câu đó, Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Nghiệp cảnh là cái kiến nghiệp. Không có ai xử mình tinh vi và rõ rệt bằng cái kiến nghiệp chiếu vô mình. Thì mỗi người chúng ta đều có cái kiến đó. Vì vậy mà ở trong kinh đó, thí dụ như là nói là có người nào đó trói mình, không? Tù cầm già tỏa đó. Ai đọc Phẩm Phổ Môn mà tiếng Âm Hán đó. Còn không thì mình sẽ nghe được rằng người đó trói mình, trói cổ mình, trói tay mình, trói chân mình, trói thân mình. Chữ trói đây là những lời nói nó ràng buộc mình. Có nhiều khi người ta nói xong rồi mình bó tay bó chân. Có nhiều khi người ta nói xong rồi mình dậm chân, mình gào thét. Tay chân mình, nói chung là tất cả những gì nó giam hãm mình, nó cột mình lại, tượng trưng cho sợi dây trói hết. Vì vậy mà bây giờ mình trong giấc chiêm bao, mình thấy cái đó mà mình biết trở về niệm Quan Âm, nghĩa là khôn. Ở trong giấc chiêm bao thấy mà vẫn còn niệm Quan Âm, nghĩa là trong lúc mình tỉnh mình thường niệm Quan Âm. Cho nên khi mình đi vào giấc chiêm bao mà một giấc ác mộng mà mình vẫn còn niệm Đức Quan Âm, nếu nói về hình thức tu tập là tốt rồi đó, thấm nhập rồi đó. Còn nếu mà nói về sự nhắc nhở thì nhớ, ở trong tiểu mộng làm được như vậy thì đời sống đại mộng này cũng ráng làm cho được. Thỉnh thoảng nghe ai đó nói những điều khó nghe, giam hãm nanh vuốt với mình, đừng có bận lòng những cái đó, đừng có quan tâm, thì tự động cái đó nó tiêu tan, thú dữ liền bỏ chạy. Kính thưa Thầy, cúng bông hoa giả, hoa ni lông thiết trên bàn thờ có được không, có bị tội không? Không có tội gì hết, tùy mình. Mình muốn cúng hoa giả thì cúng. Nhưng mà thường á, nếu trên bàn Phật của mình không cần thiết để bình hoa giả, khỏi để. Bàn thờ trống cũng sạch sẽ chứ không có gì không đúng. Không nhất thiết lúc nào trên bàn Phật cũng có bông trái. Thí dụ rằm mùng 1 hay là mỗi cuối tuần đi chợ mua trái cây về cho cả nhà ăn, thì trước mình ăn, trước khi ăn mình rửa sạch sẽ cúng Phật. Nghĩa là mình nhớ Phật, ăn gì cúng Phật nấy. Trước khi mình ăn thì dâng cái lòng hiếu thảo của hiếu kính mình lên Phật. Không có à, thôi. Bàn thờ sạch sẽ cũng tốt chứ không có gì trở ngại. Đừng nghĩ rằng trên bàn thờ lúc nào cũng phải có bông trái cây, đi mua nguyên dĩa trái cây giả về để. Rồi bên này bình bông giả, bình bông giả coi còn được. Chứ còn dĩa trái cây giả coi không đặng. Cho nên không nhất thiết trên bàn thờ phải có đâu. Còn quý vị có, thí dụ có để hoa giả, để làm sao mà nhìn nó nhẹ nhàng. Chứ không phải là mình để cả bình lên thấy nó rùm rà, nó dơ. Phải không? Thành thử ra cái đó tùy mình thôi, không có gì tội hết á. Có cũng không sao, mà không có cũng chẳng hề. Nhưng mà cái quan trọng là ráng làm sao giữ bàn Phật cho sạch sẽ. Lư hương á, ít nhất một tuần phải rút chân nhang một lần. Nếu mình mỗi ngày mỗi thắp, rút chân nhang ra rồi cán lư hương cho sạch sẽ, lau chùi. Đừng sợ bưng lư hương lên xuống, dời lư hương nhà xào xáo. Có nhiều người không dám đụng vô lư hương nha, không dám xoay lư hương, sợ nhà xào xáo nha. Mà em thấy nó cũng xào xào bần hoài. Có những người cử quá trời cử mà rốt cuộc cũng vậy thôi. Mình thờ bàn Phật như thế nào, nhà mình ở sạch sẽ thì bàn Phật cũng phải sạch sẽ, vì bàn Phật chính là ngôi nhà tâm linh. Còn cái nhà mình ở là ngôi nhà của thế gian con người mình ở. Như vậy chỉ cần nhìn vô bàn Phật thì hiểu được tâm tư của người chủ. Mình có chăm sóc tâm linh không? Có chăm sóc tâm linh thì bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng, nhẹ nhàng, vậy thôi. Chứ đừng có để nào là bông trái rồi nhang đèn nó rủ rượi dơ mà nhìn cái bàn Phật nhìn rất là bừa bãi. Không nên. Chữ không nên đây không có Phật quở gì mình, nhưng mà nhìn vô đó tự thấy hàng ngày mình sống mà mình quên chăm sóc cái ngôi nhà tâm linh của mình. Còn hễ mà quét dọn sạch sẽ là ngôi nhà tâm linh mình nó được chăm sóc. Thế thôi. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thích làm hương đăng lắm, thích quét dọn bàn thờ, lau chùi tượng Phật lắm. Mà quý vị biết mỗi lần mà lên và lau tượng Phật Pháp Hòa nói gì không? Hồi nhỏ đó nha, lúc 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi rồi, Pháp Hòa mỗi lần lên lau tượng Quan Âm: mẹ ơi, hôm nay con lau tượng của mẹ, mẹ nhớ phù hộ cho con thông minh trí tuệ. Hồi nhỏ là mỗi lần mà lau tượng Phật là như vậy. Cho nên đó là ở bàn Phật quý vị thắp một cây hương, một ngày thắp một cây cũng được. Rồi nếu mình thắp mỗi tuần, người nào lười lắm thì 2 tuần phải dọn, còn siêng năng thì phải dọn mỗi ngày. Giống như trên chùa, một ngày phải hương đăng 2 lần. Trước khi mà đi ngủ là phải lưu hương bàn thờ sạch sẽ. Tụng kinh xuống rồi là bắt đầu làm hương đăng lần cuối cho ngày hôm đó. Còn nếu ngày nào là rằm mùng 1 Phật tử đi chùa nhiều thì trên chánh điện làm hương đăng liên tục. Không để cho bàn thờ bừa bãi bởi những cái tro bụi nhang dơ. Mình thờ Phật như vậy nghĩa là mình chăm sóc cái ngôi nhà tâm linh của mình. Thắp cây nhang cho ngay là tâm mình nó sẽ ngay. Dĩa trái cây mình sắp cho cao. Cao ở đây không có, tùy theo mình. 4 trái thì mình kiếm cái dĩa nó nhỏ nhỏ, ở dưới 3 trái, ở trên 1 trái, nhìn nó đôn lên, nghĩa là tượng trưng cho cái quả tu hành của mình mỗi ngày nó mỗi nâng cao lên. Mua có 4 trái cam, bưng nguyên cái dĩa bự cầm lắc lên lắc xuống vậy nè, nó trôi trôi như là bà bánh trôi nước vậy đó. Rồi để bàn thờ cái cúng cái nhìn thấy nó cũng còn xanh xanh, thôi để đó đi. Rồi 2 ngày sau đi làm cái lượm lên, trái này ăn được bưng xuống. Rồi còn 3 trái kia cho con gửi. Nho bưng nguyên chùm lên để ăn cơm xong cái đứng dậy bằng Phật, bốc mấy trái bỏ vào miệng, mai bốc mấy trái nữa, hóa ra bằng Phật chỗ cất trái cây. Mùa nguyên nãy chuối xanh mà tới hồi chín là bưng xuống mình hưởng. Khi muốn ăn trái cây là phải bưng hết dĩa xuống. Chớ không nên để dĩa trái cây trên bàn thờ mai bốc một trái. Mấy đứa cháu nó khóc nó bốc, nín đi con. Rồi mai bốc một trái nữa. Mình biến cái bàn thờ Phật thành cái chỗ gửi trái cây chứ phải cúng quả gì. Hễ ăn là phải hạ xuống hết. Còn cúng tùy số lượng mà tùy cái bàn thờ. Tượng Phật một chút, dĩa trái cây thiệt bự, chè nhìn không trang nghiêm, nhìn không trang nghiêm, không có kỹ thuật, không có nghệ thuật. Tượng Phật nhỏ, bàn thờ nhỏ, một trái cũng được, không cần phải cả dĩa. Tết ha, mua 1 trái dừa, nội cái trái dừa không hết tượng Phật này. Rồi đã dậy thêm trái đu đủ nữa. Rồi để cầu, dừa, đủ, xài, ở trên nguyên chùm chôm chôm. Chôm, dừa, đủ, xài. Bạch Thầy, có một vị thiền sư nói: đọc kinh mà không hiểu là chưa đọc, tu mà không hành là chưa tu. Con thấy trong kinh có những bài bằng những chữ Hán hoặc chữ bằng chữ Phạn, đọc lên con chẳng hiểu gì hết, vậy con phải làm sao để hành những lời Phật dạy? Đọc không hiểu thì mình tra từ điển, mình tìm những bản dịch. Bất cứ bài kinh nào Gần đây hầu như phần lớn các bài kinh đã được dịch sang tiếng Việt. Có khi dịch thẳng từ Phạn ra Việt, có khi dịch từ Hán ra Việt. Nếu mình đọc bản văn đó mà nó là chữ âm Hán mình không hiểu, thì mình đi tìm những cái bản đã dịch ra tiếng Việt để chúng ta đọc. Bởi vì chúng ta muốn đọc để chúng ta hiểu bài kinh đó nói cái gì, để chúng ta hành. Vậy thì cái này là cái bổn phận chúng ta phải tìm tòi, phải nghiên cứu. Và đặc biệt là các bậc tôn đức đã dày công soạn dịch, chúng ta chỉ cần có một việc thôi, chịu khó đọc thôi, nghiên cứu học hỏi thôi mà chúng ta không làm thì nó uổng đi. Chúng ta không biết trân quý những cái cống hiến của bậc tiền bối, uổng. Cho nên quý vị không hiểu thì quý vị tìm hiểu hết. Tất cả bài thần chú đều có nghĩa hết, nhưng chúng ta không nghiên cứu, không tìm hiểu, không có. Rồi những bài kinh, thí dụ như Bát Nhã Tâm Kinh, mình thường tụng bằng chữ Hán. Nếu quý vị thích tụng âm Hán cứ tụng, nhưng vẫn phải cần hiểu Bát Nhã Tâm Kinh nói cái gì. Cho nên đi tìm một cái bản tiếng Việt, hoặc là những cuốn chú giải Bát Nhã Tâm Kinh để chúng ta đọc mà hiểu. Còn khi mình hành trì, mình thích đọc âm Hán cứ đọc, nhưng mà sự cần hiểu về Bát Nhã Tâm Kinh rất cần, chứ không phải là bỏ qua được. Vì đây là bổn phận của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là phải học Phật, phải nghiên cứu, phải tìm hiểu. Còn nếu không thì chúng ta chỉ học, thì cái gọi là pháp học, mà chúng ta thiếu phần hành trì. Tại sao không hành trì? Vì không hiểu lấy gì hành. Không hiểu thì không thể hành trì được, cho nên phải hiểu mới hành trì được. Cho chuyện đơn giản vậy thôi. Xin Thầy cho con hỏi, con muốn hiến xác nhân đạo khi mất đi. Vậy nếu mình hiến xác cho nhà xác bệnh viện rồi thì người thân ở nhà phải làm tang lễ gì cho đúng lễ nghi không ạ? Hồi sáng Pháp Hòa có thưa đó, lễ nghi là tùy mình. Tại sao chúng ta gọi là lễ nghi lễ? Chữ nghi lễ nghĩa là gì? Chữ nghi là nghi thức, nghĩa là hình thức. Chữ lễ là lòng cung kính. Như vậy lòng cung kính sẽ thể hiện qua một hình thức nào đó. Ví dụ ha, chúng ta rót nước mời khách, chúng ta để ly nước ở trên cái dĩa. Vậy thì cái dĩa này là nghi, là nghi thức nè, để bày tỏ sự cung kính đối với khách, đối với những người vị mà mình kính trọng, như là khách hay là các vị lớn. Mình mời khách, mình để cái dĩa, cái này cũng không sao. Nhưng tự nhiên khi để lên cái dĩa, thấy một cái sự trang trọng của cái ly nước. Vậy thì đây là nghi thức, chẳng qua là để bày tỏ lòng cung kính thôi, chứ còn thực chất là uống cái nước trong ly, chứ không ai ăn cái dĩa hay làm cái gì với cái dĩa hết. Nhưng mà nó là một nghi thức. Vậy thì tất cả những gì chúng ta làm chỉ là nghi thức bày tỏ lòng cung kính. Trở lại, khi chúng ta hiến xác rồi, nếu mà có nhiều khi cái trường hợp hiến xác là không lấy lại, vì có khi cái xác đó sẽ sử dụng vài năm chứ không phải liền đâu. Có nhiều khi mình hiến cái xác đó rồi, mấy năm sau họ sử dụng, hoặc là họ sử dụng cả mấy năm. Như vậy thì cái chuyện có lấy lại cái xác làm đám hay không không quan trọng nữa, tại vì mình đã hiến rồi. Và dù hiến hay là không hiến, dù mang về hay không mang về, cái phần tinh thần vẫn là sự hộ niệm của người thân. Tụng kinh niệm Phật, bố thí làm lành để hồi hướng công đức cho mình, thêm công đức. Vì đời này mình đã đóng góp một công đức rất lớn cuối đời, nghĩa là mình hiến xác cho y học, để người ta dùng cái xác thân tứ đại giả tạm này nghiên cứu y học, cứu chữa cho người khác. Đó là cái phước cuối đời mình làm. Nhưng muốn để công đức trọn vẹn hơn nữa, người thân mình tạo được những phước lành gì hồi hướng cho thân nhân cứ làm. Quan trọng là sự hộ niệm, còn hình thức gì không cần thiết nữa. Và bất cứ hình thức nào cũng tùy duyên thôi. Quý vị cũng không buồn gì hết, tại cả cái xác mình còn hiến thì cái chuyện hình thức nó là gì đâu. Thấy không? Cái quan trọng là sự cầu nguyện của người thân. Bây giờ ngay cả những người thân mình nó mất bình thường, chúng ta làm lễ an táng, lễ tang bình thường cũng vậy thôi à. Bây giờ quý vị có mời chục chùa tới tụng trong cái tang lễ cũng không đủ. Chữ không đủ đây là đẳng qua là cái tâm tình, cái lễ nghi trong lúc tang lễ. Nhưng mà người thân phải vì người mất mà bắt đầu tu tập tạo phước, tụng kinh hồi hướng. Nhưng mà khi mà mình hồi hướng công đức cho người thân qua cái hành trì đó, ai là người lợi trước? Vậy thì trong 7 phần công đức mình lợi mấy phần? 6 phần. Tại vì khi mình tụng, mình vì, nếu không có người thân mất mình sẽ không làm. Bây giờ vì người thân bắt đầu mình ăn chay nè, mình tụng kinh nè, mình niệm Phật nè, mình đi chùa nè, mình bố thí nè. Rõ ràng bắt đầu người thân đã tạo một cái duyên để đưa mình về với cái sự ý nghĩa là cầu nguyện cho người thân. Nhưng thật sự người thân đã đang độ mình. Vậy thì nói cái nghĩa là mình độ tử, mà thật tử, tự độ ai? Tử độ sanh. Sao lâu nay mình nói sanh độ tử, hay là độ tử không độ sanh, hay độ sanh không độ tử? Thật ra mình nói mình đi hộ niệm cho người chết, cầu siêu cho người chết. Nhưng mà nhờ người chết mình mới đi tụng kinh. Khi mình hiểu kinh rồi, mình siêu chưa? Siêu phiền não, nhẹ mọi sự chấp trước phiền muộn. Như vậy người chết độ cho mình rồi, người chết đã độ cho mình rồi. Như vậy sanh tử có tương dung không? Có. Vì vậy cho nên mình mới có cái bài tụng nè: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Cái sanh tử nó tương dung với nhau. Mình vì người chết mà mình độ, như vậy người mất nhờ mình khai thị cho họ. Nhưng mà nhờ họ mình mới chịu khó đi tìm kinh để tụng cho họ siêu. Nhờ vậy mình cũng thâm nhập Phật lý, mình cũng siêu trước khi chết. Như vậy sanh tử vẫn tương dung chứ gì nữa. Mình độ người chết mà người chết cũng đang độ mình. Sanh tử vẫn tương dung. Niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe xin một lòng. Hồi xưa mình chấp trước, bây giờ hết rồi. Mà không còn chấp, không còn phiền, gọi là siêu. Chữ gì? Siêu là vượt. Vãng là vượt, sanh là một đời sống. Vãng sanh nghĩa là tới một đời sống mới. Tháng rồi buồn phiền tức giận quá, tháng này hết trơn rồi. Hỏi chị sao vậy? Lúc này vãng sanh rồi. Vậy thì vãng sanh đợi chết mới vãng sanh sao? Uổng. Sống mấy chục năm tu không vãng sanh à? Niệm Phật tụng kinh không vãng sanh sao? Phải làm sao cho mình vãng sanh ngay trong cái hiện tại mỗi ngày của mình. Hồi trước á, Pháp Hòa ví dụ ha, có một thời gian trước đó mình sống rất là cực khổ. Lúc này làm ăn được khá rồi, cuộc sống mình khác rồi. Mà thấy khác cái là quần áo mặc khác à, tóc tai mình nhìn cũng khác à, mặt mũi mình cũng khác à. Hỏi sao lúc này chỉ khá vậy? Lúc này vô mánh à. Nghĩa là mình làm ăn được rồi. Thì vãng sanh cũng vậy. Hồi xưa mình ủ rũ, mình phiền muộn vô cùng. Lúc này thấy mình tươi rói, mình tươi nhuận. Sao vậy? Nhẹ lòng hết tất cả. Cho nên chữ vãng sanh, chữ siêu thoát không hề là những từ để cho chết. Đó là những cái từ ngữ để nói lên trạng thái của người đã giải thoát, đã khỏi mọi sự ràng buộc. Và đừng chết mới gọi vãng sanh. Cầu xin Thầy giảng cho chúng con nghe về chữ biết tánh nghe và tánh thấy. Hồi nãy là tánh không. Tánh nghe và tánh thấy là gì? Nghĩa là cái bản chất thấy của mình nó không hề mất. Nhưng mà tại chẳng qua chúng ta bị mê lầm, cho nên chúng ta không sống được với cái tánh đó. Nghe cũng vậy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ này. Quý vị đi vô một cái phòng tối, cái ta hỏi thấy gì không? Thấy gì đâu, tối hù à. Tối hù là cái mình thấy phải không? Thì mình phải nói là thấy tối hù. Mình cứ luôn luôn nghĩ rằng phải có vật gì để mình thấy, mình mới kêu là thấy. Còn cái bóng tối mình cũng thấy mà kêu là không thấy. Như vậy thì tánh thấy mình không hề mất. Tối mình thấy nó tối, sáng thì thấy nó sáng. Mình phải trả lời, vô cái phòng tối hỏi thấy gì không? Dạ thấy, thấy tối hù. Người thấy nói được như vậy là người sống với tánh thấy. The nature of your view never lost. Cái bản chất của thấy không bao giờ mất. Nhưng mà tại vì mình hay thấy, mình hay đặt rằng khi có cái vật gì mình mới kêu là thấy. Tối chẳng phải là một màu sao? Sáng cũng là một màu sao? Vậy thì tại sao khi sáng mới kêu thấy mà tối cũng kêu có thấy gì đâu? Tối hù à? Tối hù là cái mình thấy rồi đó. Thấy không? Rồi ngược lại nghe cũng vậy. Lào xào mình mới kêu nghe. Hỏi chị có nghe gì không? Nghe gì đâu? Im ru à. Im ru là cái mình nghe đó. Hiểu ý không? Mình nghe chứ có tiếng thì mình nghe, không có tiếng. Im lặng thì mình nghe im lặng. Nhưng mà thường thường mình hay trả lời trớ quớt vậy đó. Như vậy thì các vị mà tỉnh thức giác ngộ thì người ta thấy mình sao? Sao mà lung tung quá. Thấy không? Mình cứ chạy theo cái vật mà mình quên cái bản chất của mình. Cho nên cái thấy cái nghe không hề mất. Cái bản chất, cái nature. Thỉnh thoảng Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ đó, Pháp Hòa dẫn ra công viên đó. Khi mà ra công viên là Pháp Hòa nói với các em, Pháp Hòa không dùng chữ ngồi thiền. Pháp Hòa nói mấy đứa ngồi thật là yên và nghe tất cả những tiếng xung quanh, rồi lát nữa nói cho thầy nghe. Thì có đứa nói dạ hồi nãy con nghe tiếng chim hót, con nghe tiếng lá cây nó xào xạc vân vân. Nghĩa là mình đang tập nó trở về, nó nghe được những cái tiếng thiên nhiên mà không phải giống người lớn mình. Có nhạc mới kêu là nghe, có ai nói gì mới kêu là nghe. Mà ít khi nào mình nghe được cái tiếng im lặng. Và hầu như mình rất sợ im lặng. Vô xe, vừa nhảy vô xe cái để chìa khóa bấm radio liền, về tới nhà bấm tivi liền. Tại vì mình lúc nào cũng phải có lào xào bên lỗ tai. Còn nếu mà hôm nào quý vị ở nhà một mình mà quý vị enjoy được cái sự tĩnh lặng trong nhà mình là quý vị biết rồi đó, là mình có khả năng sống được với sự bình an tĩnh lặng với cái không tiếng mà có tiếng. Có tiếng là gì? Tiếng im lặng, tiếng nhẹ nhàng, tiếng tỉnh thức. Cho nên cái thấy biết của mình, cái nghe của mình nó không hề mất. Nhưng mà tại mình sống, mình hay chạy theo những âm thanh sắc tướng, cho nên mình mới có vấn đề xảy ra. Vậy thôi. Dạ con có hai câu hỏi. Có một vị nói nếu mình tu tập tốt sau khi chết mình sẽ lên cõi Niết Bàn. Ở trên đó muốn gì cũng có. Có hàng ngàn món ăn, muốn ăn gì cũng có. Hơn cả vua ngày xưa chỉ có 100 món ăn thôi. Theo Phật giáo khuyên mình tu tập thì phải rèn luyện cho mình bớt tham muốn, bớt đòi hỏi. Vậy sao bài giảng trên làm cho nhiều Phật tử muốn đến cõi Niết Bàn? Như vậy có sai lời Phật không? Niết Bàn nó cũng có level chứ. Có những Niết Bàn trần gian. Đấy đấy. Quý vị ăn uống đồ phủ phê mà ăn enjoy cũng là Niết Bàn chứ. Nhưng mà Niết Bàn này là Niết Bàn hữu lậu. Niết Bàn này có ngày hết. Ăn xong no mấy tiếng sau hết. Cầm trên tay nè, thơm, ngon, dành. Để vô miệng nhai mấy cái nhả ra đưa, không thèm. Mà nuốt ra khỏi cổ, nó không hề thơm như lúc đầu nữa. Đúng không? Như vậy Niết Bàn nó có 2 loại. Nói đúng ra là 4 loại. Nhưng đây Pháp Hòa nói 2 thôi ha. Cái Niết Bàn nào mà chúng ta hưởng mà nó dễ mất, nó tan biến, cái Niết Bàn đó là Niết Bàn hữu lậu. Giống như cái phước mà chúng ta đang có nè, có nhà ở nè, có tiền xài nè, có cơm ăn, có quần áo mặc, có xe đẹp đi nè, phước đó. Nhưng mà phước hữu lậu. Phước này mất, thậm chí không mất, mình mất. Nhiều khi nó chưa hết là hết đời mình. Cho nên có thể mình hết trước nó, cũng có thể nó hết trước mình. Nhưng dù ai hết đi nữa cũng là phước của hữu lậu. Còn phước mà do mình nghe pháp, trí tuệ mình tăng trưởng để mình, mà không hình không tướng gì hết, cái phước này gọi là phước vô lậu. Niết bàn này gọi là niết bàn vô lậu. Vô lậu niết bàn, hữu lậu niết bàn. Còn nếu như mà cái, như vậy thì cái, nhưng mà bản chất thật của chữ niết bàn là gì? Là khi trạng thái tâm của mình không còn phiền não chấp trước là niết bàn. Cho nên niết bàn nếu nói đúng ra là không phải cái nơi chốn để tới sau khi chết. Niết bàn là trạng thái khi tâm mình bình an tĩnh lặng. Như vậy đầu năm đầu tháng gặp nhau, chúng ta chúc nhau, chúc chị năm mới niết bàn. Trời trời bà trù tôi chết. Dạ không. Mình hiểu theo kiểu thế gian thì mình nghĩ niết bàn là cái chỗ nào để tới sau khi chết. Nhưng mình hiểu Phật pháp là niết bàn là khi tâm không còn phiền não khổ đau. Còn nói một cách khác là khi tâm có đủ bốn chất liệu. Thứ nhất là thường. Thường là gì? Ai vui ai buồn, ai khen ai chê, tâm mình vẫn thường. Cuộc đời dù có vô thường, dù con người xung quanh mình có bất thường, nhưng mình cũng vẫn bình thường. Đó là một thứ chất liệu nhất của niết bàn gọi là thường. Người ta được thì người ta vui, người ta mất người ta khổ. Người ta được khen người ta vui, người ta bị chê người ta khổ. Cho nên khổ vui của người ta là thay đổi liên tục. Còn mình khen chê mình vẫn bình thường gọi là lạc. Hiểu không? Thường, lạc. Lạc là vui. Ăn cơm nước tương cũng vui. Tại vì sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường, nằm coi cải lương, đời lên hương. Nếu mà mình sống được như vậy, cơm nước tương nó cũng ngon kiểu nước tương, cơm sườn nó ngon kim sườn, cải lương nó cũng hay theo cải lương. Mình sống được như vậy là mình có thường, có lạc. Và bây giờ đến cái bản chất thứ ba của niết bàn là ngã. Chữ ngã nghĩa là gì? Chữ ngã trong trường hợp này là không dính mắc, sống rất tự do và tự tại. Đó là bản chất thứ ba của niết bàn là ngã. Bản chất thứ tư của niết bàn là tịnh, nghĩa là lắng tịnh hay là không cấu nhiễm. Cái niềm vui của mình á, ngồi ở trong phòng một mình đọc sách mình cũng tịnh như vậy, mình cũng sâu lắng như vậy. Cho nên mình không có bị, mình thường nghĩ là phải có cái gì đó nó mới gọi là vui. Cái niềm vui của mình nó nhẹ nhàng như vậy. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư, ngài dạy như thế này: thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không. Hồi nhỏ không hiểu lý của sắc không, cho nên mình vẫn còn theo kiểu thế gian, xuân về hoa bướm rộn trong lòng. Thấy dưa hấu, thấy mai, thấy đào nở tự nhiên rộn rịp lên gọi là xuân. Nhưng mà hiểu đạo rồi, đến nay chúa xuân đã bị ta khám phá. Nghĩa là mùa xuân miên viễn, mùa xuân chân thường, tôi đã phát hiện ra nó rồi. Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng, ban đêm tắt đèn, ngồi yên ngồi thiền, nhưng mà tôi vẫn đón xuân. Theo cái thường là đi về chùa đón xuân, đón Tết, không có gì lỗi, không có gì sai. Nhưng cái đón đó là cái đón của theo cái tập tục thế gian, có đến có đi, có tiễn có gì đó. Nhưng mà cái người mà đã tĩnh lặng sống được với nó rồi, ngồi thiền vẫn đón Tết. Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không, chưa biết sắc không là gì cho nên còn dính đó. À, xuân về hoa bướm rộn trong lòng, chúa xuân đã bị ta khám phá. Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Như vậy niết bàn là một danh từ phải đủ bốn chất liệu: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. mới gọi là niết bàn. Còn thí dụ như mình đây, mình cũng có niết bàn, mà niết bàn của mình là niết bàn part time, không phải là full time. Mình không có biết, mình ít có khi nào có niết bàn viên viễn lắm. Niết bàn của mình là tùy hứng, tùy lúc, tùy việc. Cho nên nói tóm lại, niết bàn là trạng thái của tâm. Như vậy thì bây giờ nếu mà ai đó nói là ồ tới niết bàn rồi á, ăn ngàn món vân vân, này niết bàn này là niết bàn gì? Hữu lậu thôi, niết bàn này tạm có thôi. Chứ còn niết bàn thật đâu có ăn nữa. Niết bàn mà của cái người ngồi thiền mà người ta vui, người ta đâu cần ăn, nghe pháp không cần ăn, nghe pháp mà không cần ăn gọi là pháp hỷ thực. Ngồi thiền mà không cần ăn gọi là thiền duyệt thực. Nhớ không? Đó là cái niềm vui sâu lắng của người tu. Còn cái niềm vui mà thí dụ như mình thấy ai làm việc gì, ai làm việc gì mà mình vui theo, cái đó gọi là tùy hỷ. Còn mình làm việc gì cho ai, mình hãy hoan hỷ. Đó, cho nên tu hành á, niềm vui nó cũng có thứ bậc cả nha. Mình làm việc gì cho ai, hãy hoan hỷ mà làm. Mà đã là hoan hỷ làm thì người ta có nhớ mình hay không nhớ mình cũng vẫn hoan hỷ. Đó là việc làm của mình ha. Lỡ hôm nào mình không có khả năng làm gì nữa hết, mình thấy ai làm được việc đó, mình tùy hỷ. Vui nó có nhiều cách phải không? Vui khi làm, vui khi tùy thuận, gọi là tùy hỷ. Còn nếu như mà mình thấy mình ngồi thiền tụng kinh vui, gọi là thiền duyệt. Chữ duyệt là vui. Còn nếu mình nghe pháp mà tâm tư mình bừng sáng, tỏ rõ được nhiều điều, làm cho mình không ăn vẫn thấy no, cái đó gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ sung thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Mình hãy tụng trong cái bài cúng quá đường của mình đó. Cho nên cái có những chúng sanh người ta chưa có đạt được cái chỗ là không còn ham muốn. Nói vậy đó thì Pháp Hòa cũng giải thích thêm, có nhiều người đặt câu hỏi vậy đó. Nói tu mà không còn ham vậy mà sao tịnh độ toàn là diễn tả cảnh để cho chúng sanh ham không à? Trời ơi, mỗi lần mà gió rung một cái nghe, vàng nó rơi. Dưới đáy ao sen toàn là cát vàng, nhớ không? Hoa sen lớn như bánh xe, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen vàng chiếu hào quang vàng. Ở cõi cực lạc, người ta chỉ cần mỗi buổi sáng bước ra đường, hoa trời rơi xuống, xong lấy cái giỏ hứng hoa, hứng xong đi mười phương các Phật, cúng dường xong tới giờ ăn trở về ăn. Ăn xong rồi không cần rửa dọn gì hết, tại vì ăn dĩa giấy không à. Đó, cõi cực lạc nói vậy đó. Rồi cái mình đọc xong rồi, ủa sao kỳ vậy? Tu hành nói là hết tham mà sao cõi cực lạc toàn diễn cảnh cho mình tham không ấy? Nếu thật sự mà mình á khởi cái tâm tham cõi đó, mà mình tu mình lọt về được cõi đó, cái đó mới hay đó. Chỉ có điều sợ muốn quá mà không được thôi. Còn muốn mà ráng leo tới trển cũng nên. Quý hiểu ý không? Cho nên á, chữ cát vàng là dưới đáy ao. Dưới đáy ao nha, là tận đáy tâm của mình. Móc lên cũng phải là cát vàng, tức là vi tế tâm niệm cũng phải là cát vàng. Cái chữ trong Kinh Di Đà dùng á, là dưới đáy ao sen có cát vàng, là tận trong tận đáy lòng của mình. Dù những cái suy nghĩ nhỏ nhoi cũng phải là những tâm niệm của thánh thiện, cho nên mới gọi là cát vàng. Vì trong tâm niệm mình cát vàng cho nên mọc lên những hoa sen vàng to. Sen là tượng trưng cho cái quả mà do tâm niệm của mình. Mà hễ mà cái nhân, cái quả của mình mà xanh thì cái ánh sáng mình nó xanh, đương nhiên thôi. Mình sống đẹp thì xung quanh mình sẽ đẹp, mình sống dở xung quanh mình dở. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ. Chánh nhân chánh báo như thế nào thì y báo nó cũng vậy. Chánh báo là gọn gàng là y báo nó cũng, nhà cửa nó gọn gàng. Chánh báo mà bê bối thì nhà cửa nó cũng bê bối. Cho nên nhiều khi người ta chỉ cần nhìn y báo thì người ta biết chánh báo. Ta bước vô cái chỗ đó người ta thấy là người ta hiểu chủ nhân sao rồi. Cho nên sen trong hoa cõi cực lạc. Nhưng mà ở đây các vị dùng cái ý nghĩa để nói diễn tả cái cõi đó cực kỳ sung sướng, mà ông lấy cái hình ảnh vật chất để nói lên cái đời sống tâm niệm của chúng sanh. Cho nên cái câu mà nói này, thay vì mình chê trách, không có gì chê trách hết. Nhưng mà bây giờ mình nói lại, đó, bây giờ niết bàn mà ráng tu để được hưởng này là niết bàn của nhân thiên, của phước báo của trời người. Phước niết bàn này không tu là nó hết, phải không? Giống như quý vị có 100 đồng, quý vị ăn thì hết 100 đồng. Nhưng bây giờ mình có sự hiểu biết nha. Cái gì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe. Đại chúng biết cái gì, đại chúng nói cho Pháp Hòa nghe. Cả hai người chúng ta tăng lên hiểu biết mà không hề mất, không có giảm. Cho nên trí tuệ mà càng chia sẻ thì càng tăng trưởng chứ không có giảm. Nhưng mà tiền của mà càng xài thì càng giảm. Tại vì nó là phước có hao mòn, còn trí tuệ là phước không hao mòn. Cái gì hao mòn gọi là hữu lậu, thấy không? Cái gì không hao mòn thì gọi là vô lậu. Chữ lậu là rỉ ra. Hỏi ông bà mình hay nói ở hiền gặp lành, vậy tại sao mẹ của con cả đời sống chỉ hy sinh lo lắng cho gia đình, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, một đời tảo tần chỉ biết cho đi và không cần nhận lại, vậy tại sao mẹ con ra đi bất đắc kỳ tử, không có một cơ hội chia tay với người thân, không thọ được để nhận lại sự lo lắng từ con cái, sống một cuộc đời chỉ có đau khổ đau. Và con chứng kiến không chỉ mẹ con mà rất nhiều người hiền lành nhưng đã mất sớm. Cái người mất sớm á, thì chúng ta cho là phiền muộn hay là chết một cách không có sự từ giã gì á, mình cho là cái đó là cái vô phước. Nhưng mà chắc gì nó là vô phước đâu. Bây giờ mình nói là mẹ mình cả một đời cho đi mà không đòi hỏi lại, mà bà ra đi bất đắc, không cần ai chăm sóc, vậy không phải mãn nguyện của bà sao? Vì bà chỉ muốn cho mà không nhận, như vậy là trọn vẹn cái tâm nguyện của bà rồi. Và hơn nữa đó, nếu một người mà bệnh đó, mà mất đó, mà nằm nó uể oải rên xiết, rồi để bao nhiêu người súng lại lo, đôi khi người ta không muốn. Người ta chỉ muốn nếu mà hết duyên thì người ta đi và không cần phải phiền ai. Như vậy cô đừng có buồn. Rất hiểu tâm trạng của cô, nhưng mà cô đừng có buồn, và cô phải thấy rằng mẹ đã trọn vẹn tâm nguyện của mẹ từ sống cho tới chết. Sống mẹ cũng chỉ muốn làm cho mọi người mà không muốn nhận của ai, phải không? Thì thôi, khi mẹ viên mãn, mẹ cũng không muốn phiền ai. Đó là trọn vẹn cho mẹ, mình nên mừng. Nói còn nói, và chúng ta sống ở cõi đời này, tại vì theo thế gian mình thấy ai sống lâu mình mừng, sống ngắn thì mình buồn. Chứ thật tình mà nói, còn sống ngày nào chúng ta khổ trả chừng nói chứ có gì đâu. Cho nên Pháp Hòa có làm bài kệ, khi mà đưa một cái vị đưa vô trong lò hỏa táng, và làm bài kệ như thế này: người đi xong một kiếp, kẻ ở lại buôn ba. Phải không? Người đi xong rồi, người đi xong một kiếp, kẻ ở lại buôn ba. Ra trắng đi về trắng, à có thế thôi mà. Có gì đâu. Mình ở lại, mình thấy người ta đi mình buồn với thiệt sự. Mình ở lại bắt đầu mình mới khổ nè, phải không? Đó. Rau răm ở lại, chiều đời đắng cay. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết có thể khai kinh tại nhà, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm, bởi vì có người nói cần phải quý thầy tới khai kinh, nếu không thì mình sẽ bị người cõi âm quấy phá. Đó. Cái này hôm qua Pháp Hòa cũng nói sơ rồi đó. Đừng có sợ mấy cái vụ này. Mở quyển kinh ra tụng gọi là khai chứ gì đâu. Mà bây giờ nếu đóng lại lấy gì tụng? Phải không? Muốn tụng kinh thì phải mở kinh, mà mở quyển kinh là kêu khai kinh. Trời đất ơi, quà cáp ta tặng xé ào ào khai liền không sợ. Bộ làm như cõi, làm như mấy người âm nó chỉ khoái kinh không vậy. Có nhiều cõi người âm nó cũng khoái quà cáp lắm chứ. Lúc mà mở quà sao không sợ, còn mở kinh sợ người âm vô. Mà có quyển kinh nào nói mấy vụ này đâu. Toàn mình tự đặt ra, tự biến chế, tự đặt, rồi từ hù dọa lẫn nhau, rồi cái đem mấy cái này vô nói mấy cái này của đạo Phật. Mấy cái này đâu phải của đạo Phật. Đạo Phật không có mấy cái vụ này. Anh lớn lên, anh đi làm, anh có tiền, anh đi mở nhà băng, rồi anh mở luôn cái safety box. Nó nằm ở trong đó đó, có mất mát gì đâu, mà là vài ba tháng anh vô anh ngó một cái rồi anh đóng lại. Anh cũng mở đóng hoài, có ma cỏ nào vô đâu. Làm như cõi âm nó khoái kinh không vậy? Nó cũng khoái hột xoàn vậy. Vậy lúc mở tủ hột xoàn sao không sợ? Lúc mở safety box không mời thầy tới mà khai giùm cho. Lúc mở tủ sắt đếm không mời thầy tới thầy khai cho. Quý vị thấy không? Thấy rõ ràng vậy không? Đừng có sợ mấy cái chuyện này. Có nhiều người mở kinh ở trong nhà tụng, mở băng kinh, mở tụng kinh, nó đừng mở vậy ma cỏ nó vô. Có những ma nó khoái nhạc lắm, mở cả đêm sao không sợ. Làm như ma nó chỉ mê kinh không vậy? Mà thí dụ như ma cỏ nào mà nó vô nó nghe kinh vậy là tốt hay xấu? Tại sao sợ? Sợ cái không đáng sợ mà cứ sợ. Cho nên chư tổ cũng hay quở mình vậy đó. Sợ là sợ mà những cái không đáng sợ mà cứ sợ. Rồi bây giờ á, khổ cái chỗ nào có cái đèn, cái nhang, cái của đạo Phật hết á. Đó, họ lấy một bó xả, họ lấy một cây lược á, họ chải tóc của họ, cái họ quấn vô cây lược, họ kẹp vô bó xả để làm gì vậy? Xả xuôi. Bó xả với cây lược đó. Bởi vì tóc là tượng trưng cho rối, rồi mới lấy cây lược đó cạo cả cục tóc vậy nè. Mà cạo nó không ra còn bứt cột vô nữa. Rồi đi mua bó xả về cắt nhỏ nhỏ kẹp vô. Rồi đi ra ngoài góc đường á, đi ngoài góc đường á, lấy cái đôi dép đập nó. Mày chết nha, mày chết nha. Hỏi đánh ai vậy? Đánh tiểu nhân. Trời đất ơi, người ta chưa hại gì mình hết trơn á, mà mình cầm đi kia mình đánh tiểu nhân, mà mình không biết mình có đại nhân không. Mà rồi cứ thấy cây nhang cây đèn vậy là cứ gắn vô của đạo Phật. Cứ chỗ nào có nhang đèn có bông trái hiện lên là nói của đạo Phật. Mà đạo Phật đâu có mấy cái đó. Đạo Phật không có vụ xả xuôi. Rồi giờ còn vụ này nữa nè. Cúng xả xuôi đem một bình ga hết ga. Hỏi gì? Xả xuôi hết ga. Trời đất ơi. Cho nên là mấy mình hay chọc á, thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu đó. Quý vị nhớ là đạo Phật không hề có mấy cái đó. Đạo Phật không có cúng xả xui xả hên gì hết đó. Xui hên là do mình. Mình chỉ cần á, sống với bát chánh đạo thôi thì khỏi cần treo bát quái. Muốn treo thì cứ treo nha. Như cứ muốn treo cứ treo, tại có tiền mua cứ treo. Rồi đem lên thầy nhờ thầy chú nguyện bát quái. Thầy biết cái gì chú. Nhưng mà giờ thích thì chịu. Thầy cũng cầm nhang, thầy quẩy quẩy vô vậy. Rồi đó, thấy có khói có nhang là linh rồi đó. Cái bát quái mà quý vị sợ đó là càng khảm cấn chứng tốn ly khôn đòi. Đó là tám quẻ dịch. Mà dịch là dời. Phải không? Dịch là dời. Mà cái cơ bản thế giới cùng tắc biến, biến tắc thông. hễ đường cùng thì mình phải biến, mà biết biến là nó thông. Đơn giản vậy thôi, thì cuộc sống mình cũng vậy thôi. Lỡ nấu cháo đặc thì biến miếng nước vô nó thành cháo loãng. Ăn cháo trắng ngán quá cho miếng muối vô thành cháo muối. Cho miếng nước cốt dừa thành cháo dừa. Sắc rau củ vô thành cháo nem. Bỏ đậu đỏ thành cháo đỏ. Cùng tất biến, biến tất thông. Ăn được hết là thông chứ gì nữa. Vậy thì tu hành nó cũng thế thôi. Nó là công thức của cuộc sống. Đạo Phật là cống hiến cho mình một công thức để sống, chứ không phải cống hiến cho mình những cái sợ hãi kiểu cách như vậy. Mà mình hiểu như vậy là mình đi quảng cáo về tội nghiệp cho Đạo Phật. Rồi mấy pháp sư đi giảng quá trời quá đất, rồi Phật tử quên đi quẩn lại cứ sợ ba cái chuyện như vậy. Không cần. Giống như Pháp Hòa hay nhắc hoài chuyện ăn chay vậy đó. Chén riêng, dĩa riêng, nồi riêng, cái gì cũng riêng mà không thấy bộ răng riêng. Bình thường cũng bộ răng đó nhai xương rào rào vậy. Rồi bữa khác cũng bộ xương đó nhai đầu hũ, nhai mì căng. Không thay, mà chảo thay, nồi thay. Cái gì cũng mới khác hết rồi. Cất bỏ tủ khóa rồi. Sợ mấy đứa nhỏ nó ăn tội. Bộ răng không khóa lại. Mình cứ lấy cái lý đó ra mình suy là tự nhiên mình nhẹ nhàng liền. Con tên là Quảng Hồng. Có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, con thọ Bồ Tát giới đã lâu mà con ăn chay trường được, mà không ăn chay trường được, chỉ ăn chay kỳ thôi. Câu hỏi thứ hai, con thọ Bát Quan Trai mà không hiểu rõ nhị phi thời ý như thế nào. Đúng ra là khi thọ Bồ Tát giới, Bồ Tát giới là cái bậc giới cao nhất của người cư sĩ tại gia. Tại vì cư sĩ tại gia có thể thọ ba phần giới. Thứ nhất là tam quy ngũ giới. Tương lai khả năng mình khá, mình thọ thập thiện giới. Khi mà chúng ta thọ ngũ giới thì chúng ta không sát sanh, không trộm cắp gì đó. Thì cái đó chúng ta tương đồng với câu thứ nhất của điều Phật dạy là không làm các việc ác. Sau này chúng ta thọ thập thiện thì chẳng những không làm ác mà còn phải làm lành. Ví dụ không sát sanh mà phóng sanh. Chẳng những không trộm cắp mà bố thí. Chẳng những không tà hạnh mà phải chánh hạnh. Chẳng những không nói dối mà phải nói thật. Chẳng những không chửi rủa mà phải nói lời hiền lành. Chẳng những không đâm thọc mà còn phải nói lời hòa giải. Tức là chẳng những chúng ta không làm điều xấu mà còn ngược lại làm điều thiện, thì chúng ta làm được điều thứ hai của Phật dạy là nên làm các việc lành. Rồi khi chúng ta thọ tới cái Bồ Tát giới, nghĩa là giới mà sống vì mọi người, sống vì tha nhân, sống vì cứu độ, cho nên chúng ta thực hiện được cái câu thứ ba Phật dạy là độ tất cả chúng sanh. Như vậy mỗi ngày quý vị ăn cơm, dù cơm mặn cơm lạc gì không cần biết, trước khi ăn cầm chén cơm lên, múc ba miếng cơm trắng ăn trước. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm việc ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả mọi người. Đó là ba tụ tịnh giới mà cư sĩ chúng ta, hay nói cách khác là tất cả đệ tử Phật ráng học, ráng tu. Như vậy cư sĩ tại gia có ba phần giới ha: tam quy ngũ giới, thập thiện và Bồ Tát. Nhưng mà trên thường á, là các vị thọ Bồ Tát giới nên ăn chay trường. Bởi vì sao? Bởi vì thọ Bồ Tát giới là phải bố thí, làm tất cả, nhưng mà có thể mình nghèo, mình không có tiền bố thí. Nhưng mà cái ăn là cái mình tự chủ được, cho nên mình nên ăn chay. Trường hợp của vị Phật tử đây, vì lớn tuổi không ăn chay được, thôi thì cũng du di, ăn chay kỳ. Nhưng mà rồi mà phần khác á, mình cũng nên làm. Ví dụ như bố thí, như hôm qua Hòa chia sẻ, không có tiền của thì niệm Phật bố thí. Niệm Phật một ngày 10 sâu, 20 sâu, 1 tiếng, 2 tiếng, xong hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, đó cũng là bố thí. Cho nên nếu muốn thật tâm bố thí, tất cả mỗi ngày chúng ta đều được làm việc bố thí hết. Không có tiền cho, hồi hướng cho người ta. Cho nên mỗi tối mình tụng kinh xong hồi hướng cho chúng sanh cũng là hình thức bố thí đó. Nghe pháp xong rồi hồi hướng cho chúng sanh cũng là bố thí đó. Thì vị này, vị bác đây nè, không ăn chay được thì thôi, cũng du di, nhưng bác hãy bố thí. Tức là mình tu cách này không được, mình tu pháp khác. Tại vì Bồ Tát giới là nhiều cách tu lắm, nhiều cách mình làm lắm. Thí dụ như quý vị không thọ Bồ Tát giới, nhưng thấy ai bệnh quý vị chăm sóc, là quý vị đang hành cái hạnh của Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát á, trên thế gian này á, có 8 thứ phước mà chúng ta có thể làm: sửa đường, đào giếng, bắt cầu, nuôi bệnh, vân vân. Cho nên chỗ nào mà có sông rạch ngòi, ta không có cầu qua lại, mình hùng tiền mình xây cái cầu cho ta qua lại cho dễ dàng, đó cũng là một trong 8 cái phước, cái ruộng phước. Vì vậy cho nên á, bác không ăn chay trường được, ăn chay kỳ không sao, nhưng mà nên thực hiện những chuyện khác để mà mình trọn vẹn được cái hạnh tu Bồ Tát của mình. Đặc biệt là các bác lớn tuổi không còn làm gì được cho ai, không phụng sự được cho ai, không có khả năng bố thí ai, thì hãy dùng thời gian nhiều của mình tu tập trì kinh niệm Phật để hồi hướng cho mọi người. Bên cạnh đó, câu hỏi thứ hai là khi thọ Bồ Tát giới có câu phi thời, bác không hiểu là gì. Cái chữ phi thời này nó nằm ở trong cái giới thứ 8, nghĩa là không được ăn ngoài, nếu đúng ra là không ăn sau giờ ngọ. Vì chúng ta quy định mỗi ngày ăn một bữa, mà ăn trước giờ ngọ, sau giờ ngọ là không ăn. Bất cứ cái gì sau cái giờ ngọ chúng ta không ăn thì gọi là phi thời. Còn nếu chúng ta hiểu một cách nữa đó, là nếu chúng ta quy định việc gì đã làm, đã ăn, sau đó chúng ta làm lén, làm mà không đúng cái giờ giấc, đều gọi là phi thời. Ví dụ chùa tụng kinh một ngày 2 thời, tối và sáng. Nhưng buổi trưa mình rảnh, mình lên chánh điện mình tụng kinh, thì tụng kinh riêng buổi trưa của mình không đúng cái giờ giấc của chùa quy định đó, thì gọi là tụng kinh phi thời. Nhưng mà chúng ta được quyền phi thời để tụng kinh, nhưng không nên sử dụng chuông mỏ, không tụng lớn tiếng làm động chúng. Nghĩa là tụng phi thời được, nhưng mà không sử dụng chuông mỏ động chúng. Mình làm riêng cái đó của mình, không thuộc của chúng, thì không được làm động đại chúng. Thì ở đây trường hợp giới thứ 8 là không ăn phi thời, nghĩa là ăn ngoài giờ đã quy định. Một ngày ăn một cử rồi, xong rồi là không ăn nữa. Bình thường á, là mình không, chẳng những mình phi thời mà vượt thời luôn. Đi ngang thấy cái gì cũng bốc, mở tủ lạnh ăn suốt ngày, buổi trưa, buổi chiều, tối tối buồn buồn cứ mở ra ăn. Cái đó chuyện bình thường, nhưng mà do mình không có nguyện mình tu gì hết. Còn các vị thọ bồ thọ bát quan trai của ngày đó là nguyện không ăn phi thời, là không ăn ngoài giờ đã quy định. Vậy thôi. Chữ phi là sai, là trái. Ăn trái giờ là phi thời. Đó. Thí dụ như là mình nói thị phi đó. Thị là tốt, phi là xấu. Chuyện thị phi là chuyện tốt xấu của người ta mình không có nói. Vậy thôi. Xin thầy cho con câu thần chú trước khi xuống giường. Chắc tại sáng nghe câu thần chú tê chân. Dạ muốn thì em cho. Cái bài thần chú khi bước xuống giường nè: sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Nói với các con vật thấp hơn mình á, sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, là các vị insects, các vị vi tế côn trùng hãy giữ mình. Nếu mà tôi lỡ đạp quý vị thì xin nguyện cho các vị chống siêu sinh. Tại vì cái bài đó mình dịch từ cái bài Tiểu Hán, lấy ý thôi. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ. Dần là giờ dần, là 3 giờ sáng, phải không? Tùng triêu dần đáng trực chí mộ. Mộ là tối, từ sáng cho đến tối. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Án vật đế lục ni tối ha. Bây giờ mình dịch tiếng Việt cho dễ nhớ ha. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Nếu học bài này, phải học thêm bài kế. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Thưa Thầy, cho con hỏi, nhà con có bàn thờ Phật ở trên, còn ở dưới thì có bàn thờ Cửu Huyền, và bên hông là bàn thờ Thổ Thần. Vậy Thầy cho con hỏi, mình đốt nhang cho bàn Phật và Cửu Huyền rồi đến bàn thờ Thổ Thần được không Thầy? Nghĩa là có 3 bàn thờ Phật, bàn thờ ông Phật, bàn thờ ông bà, bàn thờ ông thần tài. Thắp nhang thứ tự từ trên xuống dưới có được không? Mấy năm nay thắp, ba ổng có nói gì không? Nếu ba ổng không có chuyện gì hết, em chen vô làm chi nữa? Ta đang sống hòa bình với nhau, với 3 cây nhang tự nhiên em chen vô nói cấm ông này trước, rồi nói em kiếm chuyện nữa. Rảnh rỗi sanh đông nổi à. Em không có chen vô mấy chuyện đó đâu. Nói đùa thôi. Nhưng mà thật sự là quý vị thắp vậy được rồi, thì cứ thắp. Cũng giống như sẵn đây Pháp Hòa cũng nói, cũng giống như mình cúng dường trái tăng vậy đó. Nhiều khi quý thầy chia theo hạ lạp ngồi hai bên, thầy này lớn kế thầy này, thầy lớn thầy này. Cái mình đi cúng dường á, cái mình cúng sợ có lỗi, cúng ông một trước nhảy qua đây cúng ông đây, rồi nhảy qua đây cúng ông đây, nhảy tùm lum. Thôi bây giờ các thầy du di cho Phật tử cúng nguyên hàng, rồi qua người ta cúng nguyên hàng, đi cho nó đẹp. Nhảy vậy ta tưởng cúng cốc. Cái đó là không phải, cái trường hợp như vậy không phải là mình phân biệt tội lỗi gì. Có các hòa thượng thì mình cúng xong đi, rồi các vị ngồi ngang này mình cứ cúng một dọc chư tăng, rồi mình qua kia mình cúng dọc bên đó, nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa đơn giản, không có tội lỗi gì chuyện đó hết á. Cúng mà tội gì? Sẵn Pháp Hòa kể đại chúng nghe chuyện tội. Có cái cô đó cũng lên cũng cúng dường trai tăng, xong cổ lên cổ bắt bạch cổ nói Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay con xin phát tâm cúng dường quý hòa thượng và xin quý hòa thượng chia tội với con. Quý hòa thượng trố mắt hỏi tội gì chia. Dạ con nói thiệt, tiền cúng dường này con chĩa. Hết giờ rồi. Hết giờ chưa? Thôi một câu hoặc hai câu nữa mình nghĩ, tại có hẹn với mấy em á. mình có hẹn mình không qua, cái nó đọc thơ à, thầy có hẹn mà thầy đừng đến nhé. Bạch thầy, con nghe nói có một người, khi một người qua đời thì trong vòng 8 tiếng không được chạm vào thi thể, có đúng không? Vì sao? Con mong thầy giải thích cho con được rõ. Em chưa chết. Còn bây giờ thì em chưa nằm để không được sờ, mà em được đụng nhiều lắm. Mỗi lần chụp hình, bắt tay, câu dai, làm đủ thứ hết. Xong có nhiều khi mấy vị người ta hơi tỉ mà ta vi tế, chị chấp tay. Thật sự ra cái này nói chơi thôi. Còn cái chuyện quý vị mà chết mà không được đụng đó. Nếu mình nói như vậy á, thì mình nói vậy cho nó dễ nghe. Một người mới mất, chúng ta tôn trọng sự ra đi của người đó. Chúng ta để cho người đó ra đi trong tĩnh lặng nhẹ nhàng, cố gắng giảm mọi sự đụng chạm mạnh và làm ồn. Nếu cần thiết phải làm việc của y tế, quý vị cũng phải làm, nhưng mọi việc trong cái nhẹ nhàng. Mình nói như vậy để lỡ y tá, bác sĩ người ta tới, người ta cần làm việc của người ta, mình phải cho người ta làm. Không được đụng. Mình không cho đụng thì họ sẽ không làm được việc của họ. Thì nếu lỗ lã chuyện gì mình ráng chịu. Phải không? Thành thử ra đã vào bệnh viện thì mình phải nên theo cái phương pháp của bệnh viện. Nếu đức tin của mình, mà thật sự cái này cũng chỉ là một cái niềm tin, kinh nghiệm của các vị thôi, chứ còn không có thấy này trong kinh. Đây là kinh nghiệm, mình không bác, nhưng mình làm cái gì cho nó có cái sự khoa học, nó có sự hợp tác giữa mình và bệnh viện. Mình vào bệnh viện mà, thì mình phải làm, mình phải hợp tác với người ta. Khi người ta có một số yêu cầu nào đó, mình muốn chữa người thân mình, đôi khi mình phải cho người ta một số, làm một số các công việc. Mình cản ngăn thì có những cái điều gì đáng tiếc xảy ra thì mình chịu. Chẳng hạn như người thân đó mới mất, nhưng bây giờ dây nhợ miệng mồm nó kỳ quá, khi mất rồi nên cho bác sĩ rút ra hết, y tá rút ra hết, rồi sửa cái người đó lại để cho họ nằm ngay ngắn nhẹ nhàng nhìn coi được. Để 8 tiếng sau bắt đầu nó cứng rồi, mồm miệng nó khó coi. Thành ra có những cái chúng ta nên làm, nhưng mà tất cả việc làm chúng ta làm trong nhẹ nhàng. Người ta vừa thấy mình có tính cách hợp tác mà vẫn thể hiện được cái tâm thành kính của mình. Pháp Hòa có thấy một vài trường hợp đi vào, người thân ban hộ niệm đồ cứng ngắc, không có uyển chuyển cái chuyện đó. Thành thử đôi khi mình thấy rõ y tá, bác sĩ người ta cũng phiền mình. Và người ta nhìn vô đây là cái gì đây? Đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật không có chuyện chết 8 tiếng này. Giải thoát vãng sanh hay không là cách sống, cách ăn ở của chúng ta, chứ không phải cái chuyện nằm đó 8 tiếng để được giải thoát. Đây chẳng qua là một sự hỗ trợ thêm cho mình, để mình đừng bị đau đớn cơ thể khi mình lìa đời thì thôi. Chứ không phải sự vãng sanh nó nằm ở trong 8 tiếng này. Chúng ta đừng lầm cái chuyện đó. Có siêu thoát hay không là cách sống của mình. Còn ban hộ niệm đến trợ lực trợ duyên cho mình, đó là sự trợ duyên. Mình phải là chánh nhân, chánh lực. Quý vị nhớ tu có hai loại nha. Một là tự mình tu là chánh hạnh. Còn ai đó trợ duyên cho mình tu gọi là trợ hạnh. Ví dụ như mình niệm Phật phải nhất tâm là chánh hạnh, sâu chuỗi là trợ hạnh. Mình giảm tham sân si là chánh hạnh, ăn chay là trợ hạnh. Có những người ta đâu có ăn chay, nhưng mà tham sân si người ta giảm. Còn mình vẫn ăn chay mà tham sân si không giảm. Tại vì cái trợ hạnh mà cái chánh hạnh không có. Cho nên mình niệm Phật để vãng sanh, tu hành mỗi ngày chuyển nghiệp của mình là chánh hạnh. Còn ai đó tụng niệm cho mình là trợ thôi.